Ma Tiến xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện dài Linh dị đô thị phát thanh khủng bố. Các bạn thân mến, ở tập trước thì Tô Bạch đã phát hiện ra là cái nhiệm vụ của Radio Kinh dị này nó không hề đơn giản một chút nào. Nó bắt đầu lặp ra những vòng luân hồi liên tiếp khác nhau và bắt buộc người chơi phải tìm ra được cái ngọn nguồn của con sông. Vậy thì tình tiết tiếp theo như thế nào? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Và Ma Tiến mong rằng các bạn có thể bỏ ra ít giây trước khi nghe chuyện để đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate của kênh nhạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tô Bạch mỉm cười đi tới, cầm lấy pháp trượng từ trong tay của anh ta. Lúc này trong ánh mắt của Mập Mạp lóe lên một tia đau lòng, rất nhanh liền biến mất. Tô Bạch ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp Mập Mạp đẩy tảng đá đang đè trên đùi của anh ta ra. Lúc này thì ở sau lưng Tô Bạch, một tảng đá bỗng nhiên khẽ động, sau đó bay lên đập thẳng vào gáy của Tô Bạch. Bịch. Dường như Tô Bạch đã sớm đoán được chuyện này. Hắn xoay người một cái, bàn tay đỡ được tảng đá kia. Máu tươi chảy ra đầm đìa, nhưng mà sắc mặt Tô Bạch thì vẫn không chút thay đổi. Trên mặt của hắn vẫn là nụ cười. Miệng của Mập Mạp thì hơi ngập ngừng một chút, sau đó có chút oán giận nhìn về hướng kia. Làm gì vậy? Cần gì phải đoạn tuyệt quan hệ với cả gia hỏa này? Hơn nữa nói ra tay là lập tức ra tay sau, thế mà lại không giết chết hắn được. Tô Bạch thì cũng không vội vàng đẩy tảng đá cho Mập Mạp. Hắn đi tới một bên khác, hắn dùng pháp trượng đẩy mấy cục đá vụn ra. Phía dưới lập tức lộ ra bộ mặt của Nhất Cố. Cả người của Nhất Cố thì dường như đều bị đè dưới một tảng đá lớn. Dưới tình trạng bị thương nghiêm trọng thế này, Nhất Cố cũng chẳng có cách nào để tự bảo vệ được mình nữa. Lúc Tô Bạch đi tới, Nhất Cố vẫn mang theo một chút lo lắng. Thế nhưng ngay khi anh ta phát hiện ra Tô Bạch vô cùng bình tĩnh, cầm lấy pháp trượng từ trong tay Mập Mạp, thì trên mặt của anh ta lộ ra sát ý. Cậu cứ như vậy mà cầm lấy pháp trượng của Mập Mạp sao? Vậy thôi thì sao? Chắc chắn là cậu cũng muốn lấy nó rồi. Tôi sẽ không để cho cậu lấy nó đi đâu. Nhưng mà lúc này thì Tô Bạch đứng bên cạnh Nhất Cố, trên mặt Nhất Cố hiện lên một vẻ kinh ngạc. Làm tôi sợ chết khiếp rồi. À Bạch, thì ra là cậu sao? Tôi còn tưởng rằng có thứ gì đó đang đến đây nữa cơ. Thật ngại quá. Cậu giúp tôi và Mập Mạp ra khỏi đây đi. Bị đè như vậy thật sự rất khó chịu đây. Được. Tô Bạch nói xong, sau đó Tô Bạch vung pháp trượng lên rồi đập thẳng xuống. Bịch một tiếng, đầu của Nhất Cố trực tiếp bị Tô Bạch đập nát bét ra. Thậm chí một vũng máu tươi và óc còn văng lên trên người của Mập Mạp, miệng của Mập Mạp nữa. Tô Bạch ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve gương mặt của Nhất Cố đã bị hắn đập nát hoàn toàn. Hỗn hợp sền sệt của não và óc dính lên bàn tay trắng nõn của hắn ta. Tô Bạch nâng tay lên, đặt ở trên chóp mũi, ngửi ngửi. Mập Mạp ở bên cạnh của anh ta thấy cảnh tượng như vậy, hô hấp của anh ta dần dần trở nên dồn dập hơn. Anh ta đột nhiên cảm thấy Tô Bạch trước mắt này có chút xa lạ. Đây chính là vị thiếu gia trước giờ làm việc vẫn mang thái độ hờ hững, không nóng không lạnh sao? Tô Bạch thì không có ăn óc và máu tươi, hắn chỉ là lắc lắc tay cho mấy thứ dơ bẩn kia rơi xuống hết thôi. Sau đó lại duỗi tay ra vào khe hở bên cạnh của thi thể Nhất Cố, tìm tòi một chút rồi lấy ra thanh pháp trượng khác. Hai thanh pháp trượng này đều nằm trong tay Tô Bạch, một cây thì màu xanh đậm, một cây màu xanh lam, đều rất đơn giản. Nhưng mà khi cầm trong tay lại có thể cảm nhận được nhịp đập chung của hai thanh pháp trượng này. Đây rõ ràng không phải vật bình thường. Cuối cùng thì ánh mắt của Tô Bạch dừng lại trên người Mập Mạp. Rõ ràng là Tô Bạch đang do dự. Mập Mạp có thể nhìn ra được Tô Bạch đang do dự. Lúc này anh ta không dám thở mạnh. Đúng lúc này, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không còn bao lâu nữa sẽ đến lúc mặt trời mọc rồi. Mình vẫn còn chuyện cần phải làm. Tôi sẽ không giết anh, Tô Bạch nói. Mập Mạp thì dùng sức gật đầu. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong thì Tô Bạch đứng dậy và rời đi. Thân thể của hắn nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Trên mặt của Mập Mạp chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Anh ta vươn tay lau đi, sau đó cố gắng dùng sức lực của mình chậm rãi nhích hai chân ra khỏi tảng đá đang đè nặng lên người của mình. Lúc này thì hai đùi của anh ta đã máu me be bét rồi, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. Cuối cùng sau khi trải qua 15 phút giãy giụa trong đau đớn, mập mạp cũng đã rút được hai chân của mình ra. Nhưng mà hiện tại hai chân của anh ta đã không thể dùng được nữa rồi, mập mạp chỉ có thể dựa vào đôi tay để di chuyển thôi. Thế nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói khoa trương bỗng nhiên phát ra từ sau lưng của anh ta. Mập mạp xoay người, đôi mắt của anh ta bỗng nhiên trợn trừng lên, bởi vì anh ta nhìn thấy một người giống mình như đúc. Đối phương mang theo sát ý nhìn chằm chằm anh ta. Sau khi tiến vào trong rừng, Tô Bạch bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hai thanh pháp trượng được hắn dùng dây buộc lại trên lưng của mình, hắn phải nhanh chóng chạy đến nơi đấy, tiến vào thiên lập tiếp theo. Theo lý mà nói, lúc này đây thì Sophie đã không còn có thể đến được. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cô bé tóc đen kia đang ở đấy rồi. Cộng thêm chính hắn có tổng cộng 2 người, thế nhưng không thể loại trừ khả năng sẽ có người khác đến được nơi đấy. Dù sao thì lần trước hắn tự mình đến được nơi đấy cũng là nhờ vào may mắn thôi. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là do sâu trong lòng của hắn đã sinh ra nghi ngờ với cả thế giới chuyện xưa này, cho nên mới ma xui quỷ khiến đến được nơi đây. Dĩ nhiên vẫn còn có rất nhiều điều kiện tiên quyết khác. Trước đó thì hắn không thể chết, cũng không thể không vượt qua được cửa ải của bản sao. Lúc Tô Mạch chạy đến, hắn phát hiện ra cách đấy 50 mét có một khu vực song song, phía bên kia thì cũng có một bóng người đang chạy nhanh giống hệt như hắn. Tô Bạch dừng lại, đối phương cũng dừng lại, giống như bản thân như đúc vậy. Nhưng mà lần này lại không giống với cả lần trước. Khí tức của đối phương cực kỳ u ám, giống như luôn lẩn vẩn giữa hai người vậy. Tô Bạch nhìn đối phương cũng nhìn Tô Bạch. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. "Tôi đang vội," Tô Bạch nói. "Tôi biết," đối phương trả lời. Hiển nhiên đối phương rất biết nhiều chuyện. Mỗi lần lại thiết lập cũng là một lần bản sao này là mới thêm. "Vậy đến đây đi." Tô Bạch nhanh chóng nhảy vọt qua. Vào lúc này thì cơ thể của bản sao cũng nhanh chóng biến hóa, trở nên vô cùng gầy gò. Cả thân người gầy đến mức giống như là biến thành da bọc xương vậy. Bên trong hai tròng mắt như đang cháy lên hai ngọn lửa âm u. Trong khi lao tới, Tô Bạch để lộ ra hai chiếc răng nanh trong miệng. Đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm và quỷ dị. Thân thể của hắn dần trở nên nhẹ hơn. Bịch! Móng tay của Tô Bạch đâm phập vào lồng ngực của bản sao, sau đó lập tức rút ra, tránh cho việc ngón tay của mình bị tê cóng do băng lạnh trên người bản sao. Lúc này trên ngực của đối phương vẫn còn lưu lại mấy dấu tay. Bản sao phát ra mấy tiếng gào thét. Hai tay của hắn vung lên, bất ngờ lấy Tô Bạch làm tâm, ngưng tụ lên một vòng tròn băng bao bọc xung quanh Tô Bạch. Đồng thời hai cánh tay khô gầy của hắn cũng đánh về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhanh chóng lùi lại tránh đi bàn tay đánh tới kia. Nhưng mà vào lúc lùi về được một khoảng cách nhất định, thắt lưng Tô Bạch dùng sức khiến cả người của hắn xoay vòng tại chỗ, nghiêng về sau, vung chân đá mạnh vào bụng đối phương. Bản sao bị chấn động lùi về sau mấy bước, đụng vào một thân cây, làm cho thân cây rung lên. Hai lần giao đấu, Tô Bạch đều chiếm thế thượng phong. Tuy thương tích trên người bản sao cũng không nghiêm trọng, nhưng mà khi đối mặt với cả bản chính lại rơi vào tình thế bị đàn áp. Hiển nhiên hắn ta không thể chấp nhận được chuyện này. Có lẽ hắn ta xem Tô Bạch và chính mình giống hệt nhau, thậm chí trong tính cách của hắn còn ẩn chứa tàn nhẫn hơn cả Tô Bạch, cho nên hắn ta mới tin tưởng mình có thể đánh thắng được Tô Bạch. Ít khi giao đấu vẫn có thể ngang tài ngang sức, nhưng mà sau hai trận giao đấu hắn ta lại bị Tô Bạch áp chế vững vàng. Nếu như vậy, sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa gì nữa đây? Một bản sao không thể thay thế được bản chính thì sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì nữa đây? Có lẽ bản sao Tô Bạch cảm thấy được, khi Tô Bạch ở trạng thái ma cà rồng thì tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, cho nên mới liên tục chiếm ưu thế cả hai lần giao đấu. Bản sao kia cũng nhanh chóng thay đổi mình từ trạng thái cương thi sang trạng thái ma cà rồng. Trong nháy mắt, một cương thi khô quắt đáng sợ liền biến thành một ma cà rồng yêu dị. Sự thay đổi về phong cách này diễn ra rất nhanh. Tô Bạch cười khẩy, Hắn không biết cái suy nghĩ bản thân trội hơn bản sao kia từ đâu mà có. Đại khái như chính mình mới là bản chính vậy. Mà trong lòng bản sao kia thật ra vẫn luôn nghĩ nó chỉ là bản sao mà thôi. Chuyện này vốn dĩ khác biệt ở mặt bản chất. Đối với cả Tô Bạch mà nói, trong trạng thái ma cà rồng, tốc độ và sự nhạy bén của hắn quả thật tăng lên rất nhiều, nhưng mà lực tấn công rõ ràng là không lớn. Cho nên ngay khi bản sao của hắn biến hóa trạng thái thành ma cà rồng, thì thân thể của hắn lại chậm rãi biến khô gầy lại, cuối cùng biến thành một cỗ cương thi mang theo hơi thở nguyên rủa. Lúc này đổi thành bản sao chủ động xông tới, tốc độ của đối phương thật sự đã tăng lên rất nhiều. Sau khi vọt đến gần Tô Bạch thì móng tay của đối phương trực tiếp quét đến cổ của hắn. Nhưng mà Tô Bạch lại giống như không chút phản ứng nào vậy, chỉ có vung hai tay lên thôi. Duẹt duẹt, hai âm thanh giòn giã vang lên. Trên cổ Tô Bạch xuất hiện hai dấu móng tay, một dòng máu đen sền sệt chảy ra, rõ ràng đã bị thương rồi. Thế nhưng sức mạnh của bản sao trong trạng thái của ma cà rồng thì thật sự không lớn, trừ phi hắn ta dùng răng nanh cắn sâu vào cổ Tô Bạch. Nhưng bây giờ Tô Bạch không giống như lúc bị cửu muội nhất cố giam cầm, sao hắn có thể để mặc cho răng nanh của bản sao đâm vào cổ mình được. Sau khi bản sao đánh được Tô Bạch một đòn thì chuẩn bị lùi về sau, giống như Tô Bạch đã làm lúc trước. Nhưng bỗng nhiên phía sau lưng của hắn lại xuất hiện một bức tường băng, ngăn cản không cho hắn ta lùi về sau. Tô Bạch phỏng đoán đối phương chỉ cần làm cho hắn bị thương một chút thôi rồi sẽ ngừng tay, cho nên dứt khoát không bố trí phòng ngự nào cho bản thân cả, chỉ đơn thuần mở ra trạng thái cương thi, miễn cưỡng nhận hết công kích của bản sao, cũng như tạm thời áp chế sự dịch chuyển của hắn ta. Thân thể của bản sao bị chế trụ, Tô Bạch lập tức xông qua, dùng bả vai đè lên thân thể của hắn ta. Bịch, tường băng vỡ nát, bản sao bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, phỏng chừng đã gãy đi mấy cái xương sườn rồi, cho nên dù cố gắng giãy giụa cũng chẳng làm được gì. Tô Bạch im lặng rút pháp trượng ra, trên cổ tay của hắn có một vết thương đang không ngừng chảy máu, một ít máu bị dính trên thanh pháp trượng màu xanh đậm phía sau lưng. Ngay sau khi hút được máu tươi của hắn thì thanh pháp trượng này đột nhiên run lên, giống như không thể nhịn được nữa mà muốn tấn công vậy. Điều ngoài ý muốn này khiến cho Tô Bạch có chút vui vẻ. Dùng máu tươi có thể thúc đẩy được pháp trượng sao? Điều này thực sự đơn giản và dứt khoát. Tô Bạch cầm lấy pháp trượng đi về phía bản sao đang nằm dưới mặt đất, cứ thế mà dùng thức bá đạo nhất, coi pháp trượng như gậy gỗ đập thẳng xuống. Bản sao thì vội vàng chống hai tay hai chân xuống đất dịch chuyển, thật chật vật mới thoát được một đòn này của Tô Bạch. Sau khi rút pháp trượng lên, trên mặt đất lưu lại một cái hố. Uy lực của thanh pháp trượng này khiến Tô Bạch vô cùng vừa lòng. Bản thân hắn không cần dùng bất cứ phép thuật hay thần chú nào liền có thể sử dụng được phần lớn năng lực của pháp trượng. Việc này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Thế nhưng bản sao kia vang lên tiếng xương khớp giòn tan, có lẽ hắn ta đã miễn cưỡng chữa trị lại thương thế trong thân thể của mình. Bản sao đứng dậy, nhưng mà thân người thì vẫn không ngừng lung lay. Thế nhưng dường như bản sao kia cũng nhận được một chuyện kinh hỉ. Hắn ta duỗi tay tìm kiếm bên dưới đống lá rụng một chút, lấy ra một thanh pháp trượng màu xanh đậm từ sau lưng ra. Sau đó hắn ta dùng móng tay cào rách da thịt trong lòng bàn tay mình, dùng máu tươi của mình nhỏ lên trên thân pháp trượng. Thanh pháp trượng kia cũng lập tức run lên. Thì ra cách sử dụng là như vậy. Vẻ mặt bản sao vô cùng đắc ý, hắn ta nhìn thẳng vào Tô Bạch. Ý của hắn ta chính là: cậu nhìn đi, cậu có thì tôi cũng có, tôi không hề thua kém cậu. Mặc dù tâm lý so sánh này đã sớm khiến cho hắn ta rơi xuống thế hạ phong rồi, nhưng mà khi Tô Bạch thấy được bản sao của hắn lấy ra thanh pháp trượng đã sớm được cất giấu tại nơi này, thì cả người của hắn như bị điện giật vậy. Tư duy của hắn bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn, cuối cùng trên mặt hiện lên một sự tức giận đến vặn vẹo. Đúng vậy, ngay tại thời điểm này thì Tô Bạch rốt cục cũng hiểu rõ mục đích của Radio Kinh Dị khi sắp xếp bản sao này. Cuối cùng thì hắn cũng biết được bản thân của hắn đang rơi vào hoàn cảnh gì. Trong lúc nhất thời, một nỗi sợ hãi cực lớn lan tràn khắp nội tâm của Tô Bạch, đồng thời cũng dâng lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Thì ra là như vậy. Radio kinh dị sẽ không rảnh rỗi đến mức làm ra chuyện vô ích đâu. Đây là điều không cần phải nghi ngờ. Dù sao thì Radio kinh dị vẫn luôn tuân thủ các quy tắc trong cốt truyện. Tất cả vi phạm liên quan đến nội dung cốt truyện đều sẽ bị nó nhìn ra, thậm chí là ép buộc sửa lại. Cho nên việc bản sao xuất hiện cũng có nguyên nhân riêng của nó, tuyệt đối không thể làm ra chuyện không có mục đích được. Nếu có thể biết được nguyên nhân, như vậy đối với cả việc hoàn thành nhiệm vụ mà nói, chuyện này tương đương với cả việc tìm ra được một bước quan trọng nhất. Bởi vậy, dựa theo lần xuất hiện này của bản sao chính hắn và mấy câu đối thoại đầu tiên với cả bản sao, Tô Bạch vẫn luôn quan sát và suy nghĩ. Sự xuất hiện của tên gia hỏa này chỉ là để trì hoãn thời gian và kiểm tra thực lực của hắn thôi sao? Hơn nữa, chất lượng của bản sao này thật sự không cao. Cho dù ở trong tình huống sức mạnh ngang nhau thì Tô Bạch vẫn đủ tự tin hắn có thể giết chết được bản sao kia. Trừ khi bọn chúng bất ngờ gặp phải một bản thể khác, nếu không căn bản cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội. Hơn nữa, chúng cũng không có tiến hành đi theo đoàn đội để cùng giết. Chúng luôn chỉ đối đầu với cả bản thể của chính mình thôi. Cái này quả nhiên đáng để suy ngẫm. Chẳng qua Tô Bạch vẫn luôn quan sát bản sao của mình, cho nên ngay khi bản sao của hắn cũng lấy ra pháp trượng, thì trong nháy mắt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Tô Bạch nhanh chóng bắt lấy và nắm chặt lấy nó. Đồng thời hắn cũng đã hiểu ra hắn lấy được pháp trượng từ khi nào. Ngay vừa rồi. Về mặt thời gian cụ thể, chính là ngay sau khi giọng nói nhắc nhở của Radio kinh dị vang lên, bản sao lập tức xuất hiện. Bản sao được sao chép dựa vào đâu đây? Có lẽ là được dựa vào trạng thái cơ thể của chính bản thân mình trước khi được thiết lập lần cuối cùng. Tô Bạch nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp được bản sao của mình. Lúc đấy hắn đang bị huyết đỉa tấn công. Tình cờ nó lại khiến cho thi độc trong hắn có một trạng thái tương tự như là Macaron. Điều này cũng khiến cho thực lực của hắn tăng lên. Mà sau đấy, âm thanh của Radio kinh dị cũng vang lên trong đầu của hắn. Tiếp theo, bản sao của hắn tìm thấy hắn, nhưng mà khi đó bản sao lại không có mang trong người huyết thống của cương thi. Điều này nói lên sự tồn tại của bản sao chỉ là sao chép lại trạng thái trước khi thiết lập lại của bản chính thôi, chứ không phải là cập nhật cho đồng bộ của cả hai bên. Về phương diện này thì thật sự có một khác biệt về thời gian đấy. Như vậy, dựa vào trí nhớ của Tô Bạch thì bản sao lần này hắn gặp có khi lại được sở hữu cả hai trạng thái Macaron và cương thi giống hắn, cũng chính là trạng thái trước khi hắn bước vào dòng sông. Vốn dĩ tất cả hành động của bản sao đều được Tô Bạch suy đoán sẵn trong đầu, nhưng mà ngay khi bản sao của hắn lấy ra thanh pháp trượng đã được chuẩn bị từ sớm thì Tô Bạch đã ngây ngẩn cả người. Lần này bản sao quả thật chính là hình dáng trước khi hắn được thiết lập lại, hoặc có thể nói là từ một khuôn đúc ra. Như vậy nếu bản sao này cũng có một thanh pháp trượng nữa, điều này có ý nghĩa lần cuối cùng trước khi hắn thiết lập lại, trong tay của hắn đã có được thanh pháp trượng. Nhưng mà điều này hoàn toàn trái ngược với cả trí nhớ của Tô Bạch, thậm chí hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Thế nhưng kết luận lại một câu thì thế giới trong câu chuyện xưa này có tính chất đặc biệt riêng, có thể giải thích tất cả những vấn đề mâu thuẫn này một cách hoàn hảo. Đó chính là Tô Bạch đã được thiết lập lại, trong đầu của hắn lại hoàn toàn không nhớ gì. Thế nhưng nó thực sự đã diễn ra, thậm chí là một sự kiện xảy ra rất nhiều lần. Kể từ khi thế giới chuyện xưa bắt đầu, chính hắn đã bị thiết lập lại rồi. Hắn không còn là người chính thức tham gia vào trò chơi này nữa. Hắn gần như trở thành một vai phụ, một NPC. Những người khác thì liên tục tham gia và liên tục thất bại, thiết lập lại. Tô Bạch chỉ có thể bị động chấp nhận chuyện này. Giống như cảm giác của Tô Bạch khi nhìn Nhất Cố và Mập Mạp. Trên thực tế thì dựa trên trình độ cũng chỉ là chó che mèo lắm lông thôi. Nhất Cố và Mập Mạp không hề biết Tô Bạch đã trải qua những sự việc gì. Lúc đầu Tô Bạch cũng nghĩ hắn có một lợi thế siêu nhiên, nhưng mà thật sự trong mắt người khác thì hắn, Nhất Cố, Mập Mạp không hề khác nhau. Chính mình liên tục bị thiết lập lại. Trước khi hắn được thiết lập lại lần cuối, hắn đã lấy được pháp trượng từ trong tay của Nhất Cố và Mập Mạp Nhưng mà chính hắn lại không lấy được tư cách để qua sông, dẫn đến việc ba người kia giữ được ký ức nguyên vẹn. Những người còn lại thì bao gồm cả chính Tô Bạch đều bị buộc xóa đi ký ức, bắt đầu thiết lập lại. Đây là sự thật. Hơn nữa về cơ bản sẽ không có sai lầm nào cả. Đồng thời cũng là một kết quả khiến cho người ta dựng tóc gáy. Bàn tay Tô Bạch hơi run rẩy. Cho tới bây giờ nội tâm của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Thế nhưng hắn biết hiện tại mình cần phải làm gì. Vì lần trước hắn không có được tư cách qua sông, cho nên lần này hắn nhất định phải đạt được nó. Thà rằng để người khác bị thiết lập lại, bị xóa sạch ký ức, chứ không thể để bản thân của mình tiếp tục vụt mất cơ hội, tiếp tục bị thiết lập lại. Bây giờ thời gian thật sự rất gấp rồi. Tô Bạch giơ lên thanh pháp trượng màu xanh đậm trong tay, trực tiếp đánh về phía bản sao của mình. Bản sao kia thì cũng vung pháp trượng màu. Bản sao kia cũng vung pháp trượng cùng màu trong tay hắn ta lên. Hai thanh pháp trượng va chạm thẳng vào nhau, song phương đều đem máu tươi của mình nhỏ lên trên pháp trượng. Cho nên ngay sau khi hai thanh pháp trượng giống nhau như đúc va chạm, lập tức vỡ nát. Tô Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ cánh tay của hắn gần như muốn vỡ vụn ra rồi, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Mà vết thương của bản sao bên kia thì càng nặng hơn, khắp người của hắn đều là thương tích. Lúc này hắn ta vẫn còn đứng thẳng được thật sự là chuyện không hề dễ dàng gì. Tô Bạch lại giơ tay trái lên, máu tươi của hắn thấm đẫm cả thanh pháp trượng khác màu xanh lam kia. Sau đó gian nan bước từng bước đến trước mặt cái tên bản sao cứng đầu, đập thẳng vào đầu của hắn ta. Bản sao giận dữ gầm lên một tiếng, nhưng một giây sau thì thân thể của anh ta đã bị thanh pháp trượng thứ hai trong tay Tô Bạch nổ tung. Thi thể của bản sao bị chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt đất, có vẻ vô cùng thê thảm. Xem ra lần trước hắn chỉ lấy một thanh pháp trượng màu xanh đậm kia, chứ không lấy luôn cả thanh pháp trượng màu xanh lam này. Cho nên trên người của bản sao này chỉ có một thanh pháp trượng mà thôi. Điều này đơn giản đã khiến cho bản sao kia một lần nữa chết trước mặt Tô Bạch. Nhìn vào thi thể tan nát của bản sao, Tô Bạch cầm lấy pháp trượng trong tay của mình. Thật ra thì radio kinh dị thêm vai trò của bản sao này vào chỉ là muốn nhắc nhở ngọn nguồn của dòng sông kia đã kích hoạt trò chơi thiết lập lại. Còn radio khủng bố được coi là boss cuối kia rất thích xem chuyện này, nhưng mặt khác thì nó cũng cung cấp thêm một cơ hội cho thính giả, không đến mức để tất cả mơ mơ màng màng bị thiết lập lại hết lần này đến lần khác. Quay 3-1 tặng cho thính giả thêm một cơ hội, cũng như là tạo ra thêm nhiều tính thú vị cho cốt truyện. Chú thích: Quay 3-1. Một tòa thành bao giờ cũng có bốn phía. Tướng quân lúc công thành sẽ không vây cả bốn cửa, mà bao giờ cũng lưu lại một đường thoát. Nếu như vây cả bốn cửa, không còn đường chạy trốn, quân địch sẽ liều chết chiến đấu. Ngược lại thành ra mất nhiều hơn được, khó mà thành công được. Nhưng mà nếu lưu lại một đường thoát, quân địch thấy có khả năng chạy được sẽ không cố giữ giữ thành nữa, mà bỏ thành chạy trốn. Như vậy lại có thể truy kích tàn dư kẻ địch. Lúc này thì tốc độ của Tô Bạch rất nhanh, hắn không còn chút do dự gì cả, cũng không có thời gian để dừng lại. Tuy rằng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới đến lúc mặt trời mọc, nhưng mà trong lòng Tô Bạch vẫn không có chút cảm giác thả lỏng nào hết. Lần trước hắn chỉ có một thanh pháp trượng màu xanh đậm thôi, cho nên lần này hắn mới có thể giết chết được bản sao của mình. Khó khăn không lớn, cũng không có làm trì hoãn thời gian, nhưng hắn bắt buộc phải lấy được tư cách của một trong ba người bị xóa sạch trí nhớ, bị thiết lập lại. Thời gian lần này cũng vừa đúng, có thể xảy ra kết cục giống nhau không đây? Rốt cuộc thì Tô Bạch cũng đã tới bờ sông bên kia. Nơi đấy đã có ba người rồi. Một trong số đó là cô bé tóc đen. Lúc này cô ta đang đứng chân trần bên bờ sông, giống như là đang nghịch nước vậy, cũng giống như là soi gương, có vẻ rất thản nhiên. Còn hai gã đàn ông nhìn qua đều là người phương Tây. Một người là Jack, được coi như là đại ca đứng đầu trong đám thính giả phương Tây trong thế giới chuyện xưa này. Người còn lại thì dáng người hơi gầy một chút. Người này Tô Bạch đã từng gặp qua, thậm chí Tô Bạch đã từng giết qua, là một thính giả phương Tây mang trong người huyết thống của tinh linh. Hiện tại đã đủ ba người rồi, lúc Tô Bạch là người thứ tư đến được nơi này. Ánh mắt của ba người đến từ lâu cũng rơi xuống người Tô Bạch. Vị khách thứ tư không mời mà đến này. Anh đến muộn rồi, cô bé tóc đen nói. Rách vào một cường giả tinh linh đứng chắn ngang trước mặt Tô Bạch, rõ ràng là không ai nguyện ý từ bỏ cơ hội và tư cách của mình. Cô bé tóc đen nhún vai, nói với cả một vẻ đầy buồn rầu. Thật sự là đủ người rồi. Có vẻ như ba người đến sớm này đã liên minh với nhau để đối phó với cả người thứ tư. Thế nhưng bầu không khí dương cung bạt kiếm đã nháy mắt tan đi ngay sau câu nói tiếp theo của Tô Bạch. Được, vậy tôi chờ lần sau vậy. Sau khi nói xong, Tô Bạch đi thẳng đến một sườn núi nhỏ ở phía xa và ngồi xuống. Nơi đó cách bờ sông một khoảng đủ xa, lại đủ để hai bên nhìn thấy rõ ràng nhau. Chờ lần sau. Jack và người thanh niên phương Tây liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người phương Đông kia coi đây là một chuyến xe buýt công cộng sao? Lần này đi không được thì chờ lần sau. Có dễ dàng như vậy không? Nhưng mà lúc này mặt trời đã ló dạng rồi. Bên trong dòng nước sông xuất hiện một dải ánh sáng tím. Cô bé tóc đen là người đầu tiên bước vào trong nước. Quanh thân cô ta bị ánh sáng tím bao lấy rồi nháy mắt biến mất. Lúc này Tô Bạch chậm rãi đứng lên, đi về phía bờ sông. Jack nhìn chằm chằm bước chân của Tô Bạch. Sau đó anh ta chậm rãi lui về dưới dòng nước kia và cũng biến mất ngay sau đấy. Cường giả tinh linh kia một bên thì dương cung nhắm vào Tô Bạch, một bên cũng lùi vào dòng nước. Ánh sáng màu tím bao phủ lấy anh ta, anh ta cũng hoàn toàn biến mất. Từ đầu đến cuối Tô Bạch đều đi rất chậm. Sau khi cả ba người đều đi hết rồi, Tô Bạch mới lững thững đi đến. Thế nhưng Tô Bạch cũng bước thẳng vào dòng nước sông. Ánh sáng tím gần như đã biến mất rồi, vậy mà vào lúc này lại ngưng tụ thêm lần nữa, dần dần bao phủ cả người Tô Bạch. Một bóng người từ dưới mặt nước nổi lên, nhìn chằm chằm Tô Bạch. Anh đã biết. Giọng nói của đối phương mang theo sự tức giận và không cam lòng. Cô đã quá xem thường trí tuệ của nhân loại rồi, cũng đánh giá quá thấp năng lực của họ. Cho dù là mỗi lần cô đều cố gắng khâu vá thì đến cuối cùng nó vẫn chỉ là một trò chơi thôi, cuối cùng vẫn sẽ bị đóng băng. Trong đầu Tô Bạch hiện ra hình ảnh trước khi chết của Sophia, những hành động của cô ta. Đầu tiên là dựng lên ba ngón tay, sau đó lại biến thành hai ngón. Số người có tư cách mỗi lần thật sự chỉ có ba người thôi. Tuy nhiên mỗi một lần ba người thì bên trong lại có một kẻ không phải là người. Hình dáng của cô gái tóc đen chậm rãi hiện rõ. Cô ta nhìn Tô Bạch một cách lạnh lùng. Lúc này cô ta đã mất đi vẻ thản nhiên ban đầu, loáng thoáng trong đó lộ ra một loại hương vị cuồng loạn, giống như một người phụ nữ xấu xí bị cuốn trôi lớp trang điểm đi vậy. Cô ta tức giận, xấu hổ và buồn bực, cộng thêm một màn tay chân luống cuống. Đúng vậy, tôi đã coi thường các ngươi rồi. Thế nhưng người tôi xem thường không phải là anh, mà chính là cô gái tên Sophia kia. Nếu không rơi vào cô ta, tôi đã không cần phải tốn nhiều tâm tư và sức lực đến như vậy. Anh cũng không có khả năng đến được bước này đâu. Cô gái tóc đen nở một nụ cười âm mưu vô cùng đáng sợ. Thế nhưng các người cũng đừng nghĩ đến việc còn sống mà rời khỏi đây. Tô Bạch thì lắc đầu thầm nghĩ. Chúng tôi vốn dĩ không có hy vọng xa vời đều còn sống đi ra. Dù sao đây cũng là thế giới chuyện xưa, chỉ cần chính mình sống sót là đủ rồi. Về phần những người khác, nếu phải chết thì cứ chết thôi. Bên người Tô Bạch được ánh sáng tím bao lấy, ngưng tụ lại và không hề tan đi. Thế nhưng nó cũng không làm cho Tô Bạch biến mất như những người khác, vẫn luôn giằng co ở nơi này. Sao thế? Sợ rồi à? Tô Bạch nhìn về hướng cô gái tóc đen. Không dám tiếp tục đem tôi đi thiết lập lại sao? Thật ra thì thế giới chuyện xưa này có một nguyên tắc thiết lập lại là thời gian rất đơn giản. Bên trong có 20 thính giả tham gia, mỗi lần chỉ có thể thiết lập lại 3 người thôi. Nhưng mà lần nào cũng bị cô gái tóc đen này chiếm mất một vị trí trong 3 người. Điều này cũng có nghĩa là cô gái tóc đen này đã làm giảm số người được thiết lập từ 3 xuống thành 2 người. Đây là một cách giảm dần độ khó của trò chơi. Hơn nữa mặc dù chỉ thiếu đi một người, nhưng mà những trình tự bên trong thì vẫn tiếp tục, áp lực sẽ càng lớn hơn. Thế nhưng lần này Tô Bạch đã nắm được thời gian để cho cô gái tóc đen và hai người phương Tây kia tiến vào dòng sông trước. Sau đó ngay trước khi kết thúc, chính hắn cũng đến đấy, đi vào trước khi cánh cửa dưới sông đóng lại. Chẳng khác gì khi cánh cửa này chưa đóng lại hoàn toàn, Tô Bạch đã vươn tay vào, thậm chí là nửa thân người dưới của hắn cũng đã lọt vào nước rồi. Nhưng mà chủ nhân phía sau cánh cửa lại không dám để hắn tiến vào. Khi Tô Bạch đi vào thì cô gái tóc đen sẽ mất đi vị trí này, bởi vì cô ta không phải là người, cô ta chỉ là hóa thân của dòng sông này thôi. Miễn cưỡng vàng thau lẫn lộn thì được, nhưng mà nếu thính giả chân chính, hành thật giá thật bước vào dòng sông này, bước vào vùng ánh sáng tím này, hắn sẽ chiếm được vị trí này một cách tự nhiên, một vị trí không thể tranh cãi được. Đồng thời cô gái tóc đen vàng thau lẫn lộn kia cũng sẽ mất đi tư cách. Nói một cách đơn giản hơn, nếu Tô Bạch đứng ở đây giữ lấy vị trí của mình thì sẽ trực tiếp ép bỏ cô bé tóc đen kia ra ngoài. Ánh sáng tím không làm Tô Bạch biến mất, bởi vì nếu như lần này thiết lập lại, cô gái tóc đen sẽ trở thành đối tượng bị thiết lập lại. Con sông chế tạo ra trò chơi này, nhưng mà cũng không thể thoát khỏi quy tắc của chính trò chơi. Không chỉ một mình Sophie hay một mình Tô Bạch, toàn bộ 20 người thính giả nhất định sẽ có người lên tiếp phát hiện ra vấn đề trong thế giới chuyện xưa lần này. Không có cô gái tóc đen làm các loại bù đắp, không có cô ta vá lại các lỗ hổng, trò chơi này căn bản sẽ không thể tiếp tục được nữa. Lần tiếp theo sẽ thiết lập lại hết tất cả. Tôi rất tò mò, trong số các người, có bao nhiêu người có thể sống sót đây? Đồng tử của cô gái tóc đen đỏ sẫm, thái độ này của cô ta là muốn bất chấp, bình đã mẻ rồi thì không sợ rơi. Thực ra thì tôi rất bội phục sự dãy ruộng của các ngươi. Tô Bạch nhìn về phía dòng sông này, đến bây giờ hắn cũng không biết thế giới chuyện xưa và radio kinh dị này có liên quan gì đến nhau. Nhưng mà ở trước mặt radio kinh dị, hắn chỉ là thính giả thôi, hiển nhiên vô cùng yếu ớt bất lực. Mà con sông này lần lượt thật sự chủ động vật tay với cả radio kinh dị, kết cục nhất định sẽ là một kết cục bi kịch, nhưng mà trong đấy cũng chứa đầy sự bi tráng. Cuối cùng thì ánh sáng màu tím mở rộng, Tô Bạch biến mất tại chỗ. Tất cả bị thiết lập lại, bị thiết lập lại một lần cuối cùng. Mở mắt ra, Tô Bạch có chút kinh ngạc, chính mình thế mà lại không phải đứng ở bên lề đường. Hắn đang ngồi bên cạnh lò lửa trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đối diện với hắn có một người phụ nữ phương Tây đang ngồi, đó là Sophia. Lúc này Sophia cũng mở to mắt, nhìn thẳng vào Tô Bạch. Xin chào. Tô Bạch mở miệng nói, đồng thời đứng dậy, tỏ ý tôn trọng. Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi vốn dĩ muốn báo cho Jack, nhưng mà lần nào cũng vậy, tôi đều bỏ lỡ anh ta ở một điểm nào đấy. Hơn nữa, xét trên một số khía cạnh, quả thật trình độ của Jack không bằng anh, cho nên tôi lựa chọn báo cho anh vậy. Tô Bạch ngược lại không hề quan tâm đến điều này. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra xung quanh có những vết bẩn, hơn nữa không có bia và xúc xích. Tại sao lần này để hai chúng ta ở đây? Tô Bạch hỏi, bởi vì rất hiển nhiên từ hoàn cảnh xung quanh có thể đoán được, Mập Mạp và Nhất Cố còn chưa có đi vào căn nhà gỗ nhỏ này. Đây là lần thiết lập cuối cùng, tất cả ký ức của những lần thiết lập lại trước đó đều được khôi phục lại, tất cả mọi người đều được khôi phục. Qua biết bao nhiêu lần thiết lập lại như vậy, anh và tôi đã giết bao nhiêu người, đã tích lũy biết bao nhiêu sự phẫn nộ và oán hận của người khác đây. Sophie đứng lên, bước đến gần bên cửa sổ. Lần này thế giới chuyện xưa chuẩn bị kết thúc rồi. Radio kinh dị, vì tính chất của cốt truyện, chắc chắn nó sẽ cho thêm một cao trào, một cao trào đẫm máu, đầy kích thích. Nếu như để hai chúng ta trực tiếp xuất hiện bên cạnh những thính giả khác, mọi người sẽ trực tiếp chém giết lẫn nhau, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Kết thúc như vậy chắc chắn không phù hợp với cả sở thích của nó rồi. Cho nên thật ra tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của radio kinh dị. Con sông này chỉ là một vai hề nhảy nhót trong mắt nó sao? Lên sân khấu cũng chỉ để mang đến một chút niềm vui cho người xem. Tôi rất tôn trọng con sông này, Ngón tay của Sophie chỉ vào dòng sông chảy qua căn nhà gỗ nhỏ. Nó cũng đáng được chúng ta tôn trọng. Tô Bạch gật đầu đi tới bên cạnh Sophie. Đúng rồi, ngọn nguồn kia cô tìm được rồi sao? Anh cũng đoán được đó là gì, không phải sao? Sophie nhìn về phía của Tô Bạch. Việc hiện tại chúng ta cần phải đi làm là đi tìm ông ta sao? Trước tiên chúng ta cần rời khỏi khu rừng này đã. Sophie vừa nói xong thì từng đợt sóng như thủy triều đã phát ra từ đáy sông. Ngay sau đấy, từng cỗ xác chết đáng lẽ hành tàu dưới sông lúc này giống như là phát điên mà trèo lên bờ vậy, bắt đầu chạy thẳng đến nơi này. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là căn nhà gỗ nhỏ này, căn nhà gỗ nhỏ nơi hai người đang đứng. Tô Bạch cầm thanh pháp trượng màu xanh lam còn lại trong tay, giống như đang cầm một cây gậy đánh bóng chày vậy. Anh dùng nó như cây gậy sao? Khóe miệng Sophie không nhịn được giật giật, giống như là thấy được một việc làm ngớ ngẩn vậy. Tô Bạch thì không trả lời câu hỏi này, bởi vì tình hình hiện tại, thanh pháp trượng nằm trong tay của hắn chính là một cây gậy. Dòng máu của ma cà rồng trong người của hắn có khuyết điểm rất lớn, thậm chí hiện tại đã chẳng ra gì nữa rồi. Ma pháp của ma cà rồng hắn không thể dùng được, cho nên thanh pháp trượng này trước mắt thì cứ dùng như gậy đi. Đi thôi, lao ra nào. Đôi tay của Sophia vẫn xỏ trong túi của mình, nhưng mà ở trước cửa sổ, trong nháy mắt liền mọc lên hai dây leo, trực tiếp lao thẳng đến hai xác chết đang xông đến. Vách tường của căn nhà gỗ này vốn dĩ mục nát, vì vậy mà nứt toác ra. Sophie bước ra ngoài, Tô Bạch cầm pháp trượng đập thẳng vào những xác chết đang lao đến. 7-8 xác chết đã bị Tô Bạch đập cho nát đầu. Đúng rồi, phía dưới căn nhà gỗ này còn có thứ tốt đấy, còn có hai thanh pháp trượng giống thế này nữa. Tô Bạch nhắc nhở. Chúng ta không đủ thời gian đâu, đây là lần cuối cùng đấy, phải cố gắng giành giật từng giây từng phút. Hơn nữa, anh biết được cách dùng pháp trận sao? Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Tô Bạch vừa nói vừa cầm pháp trượng đập xuống đầu một xác chết. Chờ sau khi thế giới chuyện xưa kết thúc đi, anh tới London tìm tôi đi. Tôi muốn cây pháp trượng này của anh. Tôi sẽ đưa cho anh một điều kiện trao đổi đủ khiến anh hài lòng. Thành giao nhá. Tô Bạch đồng ý rất nhanh. Cứ như vậy, Sophie và Tô Bạch vừa đánh đám xác chết vừa lui ra ngoài. Nhưng mà điều khiến Tô Bạch hơi khó hiểu chính là lúc đầu có rất nhiều xác chết, sau đó lại giảm dần đi. Thậm chí khi hai người đi bộ một lâu thì cũng không có thấy thêm một xác chết nào cả. Hơn nữa, điều quan trọng, trong khu rừng này có những thứ còn đáng sợ hơn cả xác chết rất nhiều, nhưng mà từ đầu tới cuối lại không hề nhảy ra ngăn cản Tô Bạch và Sophia. Tuy nhiên trên đường đi, Tô Bạch nhìn thấy rất nhiều thi thể của thính giả. Có người bị hút khô máu, có thi thể bị rút cạn linh hồn trên mặt đất vẫn mang theo nụ cười, cũng có thi thể bị chém ngang lưng, cũng có thi thể bị trúng độc, từ trên người xuống dưới xanh đậm một màu. Tử trạng thật thê thảm, cảnh tượng cũng thật dữ dội, rõ ràng không giống hết cả Tô Bạch và Sophia. Những thính giả khác sau khi đi vào trong khu rừng đã hứng chịu một cơn bão dữ dội, tuyệt đối không phải là đám xác chết bình thường. Sau khi Tô Bạch lại nhìn thấy Nhất Cố, bụng của anh ta bị xé ra, rách toạc ra, ruột gan rơi đầy xuống đất, bị treo cổ ở trên một thân cây, xung quanh còn lưu lại những dấu vết chiến đấu rõ ràng. Ngày càng có nhiều người chết, nhưng mà Sophie và Tô Bạch lại gần như không gặp phải chút cản trở nào. Cuối cùng Sophie và Tô Bạch cũng đi ra khỏi khu rừng, đi đến trước cửa hàng tiện lợi. Sophie hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình. Dưới cái nhìn của cô ta thì có lẽ cô ta sắp phải đối mặt với cả một thử thách khắc nghiệt nhất. Sự yên tĩnh trước đó chỉ là đoạn nhạc đệm cho một cơn bão lớn sắp bắt đầu mà thôi. Thế nhưng Tô Bạch lại móc trong túi ra một bao thuốc lá, rất thoải mái tiến về phía trước. Ánh mắt Sophie cứng lại. Anh làm gì vậy? Không phải cô nói rất tôn trọng nó sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Trao một điếu thuốc cho người mình tôn trọng, đó chính là truyền thống của người Trung Quốc chúng tôi. Tô Bạch cứ như vậy tùy ý đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra. Ông chủ người da đen thì vẫn đứng trước quầy tivi, vẫn chăm chú nhìn vào tivi trước mặt. Thấy Tô Bạch tới thì gã đàn ông da đen này cũng chẳng chào hỏi, tiếp tục xem tivi. Tô Bạch ném một điếu thuốc về phía gã đàn ông da đen. Ông ta vươn tay bắt được, sau đó ngậm vào miệng, nhưng mà ánh mắt thì vẫn luôn nhìn tivi. Đầu tiên Tô Bạch tự châm lửa cho mình, sau đó mới đem bật lửa đến bên cạnh gã đàn ông da đen này, bật lửa châm thuốc cho ông ta. Ông ta nghiêng người tới, đặt điếu thuốc trên đầu ngón tay, sau đó hút một hơi, thả ra một vòng khói, giống như một người, cuối cùng cũng có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm. Người anh em, trên tivi có gì mà ông xem chăm chú như vậy? Tô Bạch bước đến bên cạnh gã đàn ông da đen. Lúc này thì Sophie mang theo cảm giác khẩn trương và nghi hoặc đẩy cửa đi vào cửa hàng tiện lợi. Vừa vào thì cô ta đã thấy Tô Bạch cùng với cả ông chủ người da đen có dáng vẻ giống như là anh em tốt đứng cùng một chỗ, vừa hút thuốc vừa xem tivi. Cô ta cắn môi, có chút không thể hiểu nổi những thứ trước mặt mình. Ông chủ người da đen lại hút thêm một đôi nữa, sau đó bắt đầu trả lời vấn đề của Tô Bạch. Một chương trình giải trí. Quả đúng là một chương trình xuất sắc. Tô Bạch đã xem qua rồi, những hình ảnh liên tục chiếu trên màn hình tivi chính là hình ảnh bi thảm khi chết của thính giả. Tôi vẫn luôn muốn gặp người có biểu hiện tốt nhất một lần. Ông chủ người da đen nhếch môi cười. Bởi vì làn da rất đen, cho nên nó làm nổi bật hàm răng trắng tinh của ông ta, rất trắng. Cuối cùng, cảm ơn sự tôn trọng của các ngươi, đương nhiên cũng cảm ơn điếu thuốc của cậu. Sau khi nói xong thì ông chủ người da đen hóa thành tro bụi. Lúc này trong đầu Tô Bạch, Sophie và một số ít thính giả còn sót lại rốt cục vang lên âm thanh của phát thanh khủng bố. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, những người sống sót trở về hiện thực. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Và có vẻ như đến bản thân mình đọc cũng chưa hiểu cái đoạn kết của phần của cái tập này. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải tới tập tiếp theo để xem tác giả giải thích rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.